Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phù Yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ tối, cô gái đang ngủ sau cau mày. Cả người cuộn tròn thành một quả bóng. Trong mơ cô ăn rất nhiều. Bụng căng tròn thành một quả bóng khổng lồ. Nhưng cô không thể dừng lại. Bởi vì trước mặt là một ngón tay út dính máu cùng với một con dao quân đội Thụy Sĩ. Cô run rẩy nhét đồ ăn vào miệng. Đối diện là một người đàn ông. Giọng điệu ngả ngớn đi kèm với nụ cười đáng sợ. Ăn chậm quá rồi đó cháu gái. Hắn lười biếng mở miệng khiến toàn thân Chu Hạ Hạ run rẩy. Nhịn không được phun ra thứ trong miệng. Giây tiếp theo một là cơn đau nhói. Có người nắm lấy cổ tay phải của cô đập mạnh xuống bàn. Người đàn ông cầm con dao dính máu lên hung ác cắt xuống. A, bà ơi, cứu con với. Mấy tiếng hét liên tiếp làm người bên ngoài giật mình. Cửa phòng mở ra, Tát Mã cùng với Chu Diệu Huy vội vàng bước vào. Bật đèn lên thì thấy con gái mình đang cuộn tròn trên giường. Người đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, Tát Mã vội vàng chạy tới vỗ vỗ vai Chu Hạ Hạ. Hạ Hạ, Hạ Hạ, dậy đi con gặp ác mộng hả? Trên đầu Chu Diệu Huy vẫn đang quấn một cái băng gạc trắng. Ông ấy rút khăn giấy trên bàn lau lên mặt, trên trán cô, khăn giấy lập tức ướt đẫm mồ hôi. Chu Hạ Hạ khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác, cố gắng phân biệt đây là thực hay mơ. Ba mẹ, cô khẽ gọi, Chu Diệu Huy sờ sờ trán cô. Sao vậy? Sốt cao quá, ông đứng dậy đi ra ngoài. A Phổ, lái xe đi, người Thái đang canh gác tầng một lập tức đi ra ngoài. Mẹ, con, đau, Chu Hạ Hạ ôm bụng, trán nóng bừng nhưng toàn thân lại lạnh buốt. Tát Mã lo lắng đỡ con gái dậy, quay đầu nhìn chồng, Chu Diệu Huy đi tới vỗ vai bà an ủi. Đừng sợ, hai người đưa con gái đến bệnh viện, sau khi truyền nước cơ thể của Chu Hạ Hạ đã đỡ sốt hơn. Phòng VIP sạch sẽ lại yên tĩnh, Chu Hạ Hạ mơ màng ngủ thiếp đi. Bác sĩ Mariner từ bệnh viện tư nhân Siri Rai khám bệnh cho Chu Hạ Hạ cũng là một trong những bác sĩ tư nhân của gia đình cô. Bệnh viện Siri Rai là bệnh viện lâu đời nhất và lớn nhất ở Bangkok, Thái Lan. Hạ Hạ vì cảm lạnh nên dẫn tới sốt cao. Hiện tại thời tiết nóng bức, dễ đổ mồ hôi, nhiệt độ chênh lệch trong nhà và ngoài trời rất lớn, rất dễ dẫn đến cảm lạnh. Mùa này trẻ dễ đổ mồ hôi, da mồ hôi nhiều lại ngồi điều hòa. Đau bụng là do viêm dạ dày cấp tính. Có rất nhiều nguyên nhân như ăn quá nhiều, do đồ ăn bị hư, thực phẩm lạnh. Trẻ em ở độ tuổi này dạ dày rất yếu. Sau này cần phải chú ý nhiều hơn. Được, cảm ơn bác sĩ. Cửa phòng bệnh vừa mở, người trên giường bệnh đã tỉnh dậy. Ba mẹ, Chu Hạ Hạ nằm trên giường bệnh, tay còn đang cắm ống truyền dịch, sắc mặt tái nhợt, bé ơi, ôm mẹ một cái nào. Tát Mã vừa ôm con gái vào lòng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở. Như tủi thân, lại như sợ hãi, giống như một đứa trẻ vì cảm thấy không khỏe mà làm nũng ở trong lòng mẹ. Tát Mã nhẹ nhàng vỗ về con gái. Được rồi, đừng khóc, ba và mẹ đều ở đây. Nhìn thấy con gái mình khóc, Chu Diệu Huy cau mày, nghĩ đến bữa tiệc mừng thọ hôm đó của Thác Sa xảy ra chuyện. Hạ Hạ cũng đi, nhưng mãi cũng chưa thấy về nên ông mới sai người đi điều tra. Không ngờ lại phát hiện ra Chu Dần Khôn đã đưa con bé đi. Người được đưa về trong tình trạng lành lặn, nhưng con bé lại đổ bệnh ngay trong đêm. Không biết thằng điên đó đã làm cái gì. Hạ Hạ, Chu Diệu Huy đi tới xoa đầu con gái. Chú út của con dẫn con đi đâu vậy? Con là một đứa trẻ thành thật. Con phải trả lời thật lòng đấy nhé. Chu Hạ Hạ nghe đến cái tên này, trong lòng lập tức run lên. Cô ôm đầu vùi lòng mẹ, giọng còn nghẹt ngào nức nở. Chú út, chú đưa con đến nhà hàng, bắt con ăn rất nhiều. Chỉ vậy thôi sao? Chu Hạ Hạ gật đầu. Dù sao Chu Dần Khôn cũng thật sự không có làm gì cô. Nhưng cô cảm thấy như mình đã phải chịu đựng một sự tra tấn vô hình không thể giải thích được. Thấy cô gật đầu, Chu Diệu Huy cũng không hỏi thêm nữa. Có vẻ như nguyên nhân không phải là do Chu Dần Khôn. Vậy là vì Tủng Ân, Chu Dần Khôn bởi vì chuyện nhà máy Mumbai mà đã đến tìm ông rồi làm ầm lên. Ngày hôm sau lại đến đập phá ở chỗ của Thác Sa. Thậm chí còn chặt đứt ngón tay của cháu trai độc nhất của Thác Sa. Khi chuyện này đến tay Chu Diệu Huy thì cũng xảy ra xong rồi. Về chuyện nhà máy, ông được Tái Bồng hướng dẫn. Vào thời điểm xảy ra bạo loạn ở Mumbai, lực lượng vũ trang của Chu Dần Khôn và Đạt Ô Đức đối đầu với nhau. Theo tính khí của anh, rất có thể sẽ không bên nào có kết cục tốt. Đó là lý do tại sao Chu Diệu Huy lại liên lạc với chính phủ Mumbai. Đi trước một bước lấy được đất đai và nhà máy với mức giá cao hơn một nửa so với Chu Dần Khôn. Tiền chính xác là thứ chính phủ Mumbai cần. Họ ngay lập tức ra mặt. Cuối cùng Đạt Ô Đức thua cuộc trước lực lượng của chính phủ Mumbai, sau đó thì rút lui. Nhưng đây cũng được xem là một lần nẫng tay trên. Hồng ngõa của Thác Sa trong vài năm qua đã gác tay tẩy trắng. Bây giờ họ lại cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh dệt may. Cộng với tình bạn nhiều năm với Tái Bồng, bọn họ đã không ngần ngại trả tiền mua cổ phần. Đối với Chu Dần Khôn, kiểu chen chân này còn khó chịu hơn cả việc bị bắn phá trực tiếp. Cho nên không nói hai lời anh đã phát điên trở về từ Ấn Độ. Chu Diệu Huy đương nhiên biết Tụng Ân là người bạn tốt và lâu dài nhất của con gái mình. Chu Hạ Hạ không thể nào không sợ hãi khi tận mắt chứng kiến sự việc đẫm máu như vậy. Hơn nữa, ông ngồi ở mép giường. Chuyện của Tụng Ân là chuyện của người lớn. Con đừng nghĩ nhiều. Nhắc đến Tụng Ân, Chu Hạ Hạ lau nước mắt. Nhưng mà ba, tại sao chứ? Tại sao là chuyện của người lớn mà Tụng Ân lại là người bị thương? Chu Diệu Huy và Tát Mã không lên tiếng. Ông cũng không thể nói cho Chu Hạ Hạ là bởi vì có một số người không hiểu được đạo lý này. Họ thích làm theo ý mình, độc đoán và kiêu ngạo. Ba, bà có biết Tụng Ân đang ở bệnh viện nào không? Con đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần nhưng cậu ấy không trả lời con. Trong mắt Chu Hạ Hạ tràn đầy hy vọng, con có thể đến thăm cậu ấy được không? Hiện tại Tụng Ân không ở Bangkok, Chu Diệu Huy nói với cô. Chu Hạ Hạ sửng sốt một chút. Cái gì? Nhưng chiều nay cậu ấy vẫn còn ở đây mà. Hơn nữa, ở Bangkok có nhiều bệnh viện tốt như vậy, cậu ấy còn có thể đi đâu chữa trị? Ngón tay của thằng bé không nối được, vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Con không cần phải lo lắng về điều này, nhưng thằng bé không thích hợp ở lại Thái Lan nữa. Thác Sa đã đưa thằng bé đi rồi. Lúc chiều điện thoại đến, Thác Sa thật sự đã nói với ông như vậy. Về lời xin lỗi của Chu Diệu Huy, Thác Sa mỉm cười trong điện thoại. A Huy, cũng không phải cậu chặt ngón tay của cháu tôi. Chuyện này không liên quan đến cậu. Về phần Tụng Ân, cậu ấy là hy vọng duy nhất của Thác Sa. Cậu ta không thể gặp bất cứ rủi ro nào. Trả giá bằng một ngón tay đã đủ để Thác Sa thấy rõ không phải ai cũng xử sự như bọn họ. Nên ông quyết định đưa cháu trai đi. Về việc đi đâu, ông không tiết lộ dù là nửa chữ. Cậu ấy đi rồi, Chu Hạ Hạ chán nản lẩm bẩm. Cậu ấy thậm chí còn không nói một lời từ biệt nào với cô. Cứ thế đột nhiên biến mất. Cách chương.